Tô Miên nhìn thấy Mạc Đình Kiên mang theo vali hành lý, sắc mặt hơi ngưng lại. Thu dọn hành lý làm gì? Anh muốn đi đâu sao? Mạc Đình Kiên đang muốn mở miệng, liền giống như nghĩ đến gì đó, cúi đầu liếc mắt nhìn Hạ Hạ. Sau đó, anh chỉ lạnh lùng quét qua Tô Miên một cái, không nói gì, một tay ôm Hạ Hạ, mang theo vali hành lý liền đi ra ngoài. Tô Miên biến sắc, xoay người liền đến phòng ăn tìm Mạc Cẩm Vân. Lúc Mạc Cẩm Vân theo ra tới, Mạc Đình Kiên đã ôm Hạ Hạ ngồi vào xe. Mạc Cẩm Vân chạy tới, dùng sức vỗ lên cửa sổ xe. Đình Kiên, em đi đâu vậy? Mạc Đình Kiên hạ cửa sổ xe xuống, tới nơi yên tĩnh một chút, nói xong, liền kéo cửa sổ lên, lái xe rời đi, để lại Mạc Cẩm Vân rít gào phía sau như người điên. Đình Kiên, Mạc Đình Kiên, em quay lại cho chị. Mạc Cẩm Vân tức giận đến đau đầu, xoay người vào cửa dặn dò vệ sĩ. Đem người đuổi theo mang Đình Kiên về cho tôi. Cô ta không thể để Mạc Đình Kiên rời khỏi tầm mắt mình. Một khi Mạc Đình Kiên rời khỏi tầm mắt cô ta, khó đảm bảo sẽ phát sinh tình huống gì đó khó mà chống chế được. Có lẽ anh sẽ nhớ lại chuyện trước kia, có lẽ sẽ tin đám người Cố Chi Dân kia. Tô Miên cũng không nghĩ tới Mạc Đình Kiên sẽ lạnh lùng như vậy, cô ta tiến lên an ủi Mạc Cẩm Vân. Cẩm Vân, chị đừng quá nôn nóng, Đình Kiên anh ấy. Câm miệng, sắc mặt Mạc Cẩm Vân khó coi a một tiếng, đều là chuyện tốt cô làm ra. Hôm qua cô suýt chút nữa làm mất Hạ Hạ, Đình Kiên vốn đã nổi nóng, hôm nay cô còn khăng khăng muốn đến nhà họ Mạc. Gia cảnh Tô Miên cũng không kém, từ nhỏ đến lớn người bên cạnh đều nịnh bợ cô ta, có thể nói là thuận buồm xuôi gió mà lớn lên. Ngoài trừ ăn quả đắng ở chỗ Mạc Đình Kiên, cô ta còn chưa từng bị ai dùng giọng điệu này nói chuyện. Cô ta nhẫn nhịn tức giận nói, còn không phải tôi muốn khiến Đình Kiên sớm chấp nhận tôi một chút sao? Tôi đã đợi 3 năm rồi, góc truyện audio.com. Phụ nữ có bao nhiêu cái 3 năm chứ? Tôi đã 30 tuổi. Cách chương.